Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2617, thuốc nổ hết sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nước đại thực binh mã một lần nữa đi tới Tây Vực cũng bảo vệ. Phủ Thành Hạ, Tự Kiến có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng nước đại thực người ở trải qua tối hôm qua hỗn loạn sau đó. Sáng sớm hôm nay còn có thể tiếp tục công thành. Bất quá rất nhanh, Tự Kiến liền lại hiểu được. Nước đại thực người không có nghĩ qua bây giờ công hạ cổng thành. Bọn họ bây giờ chỉ cần một ít con chốt thì tới tiêu hao bọn họ đại đường thuốc nổ là được. Suy nghĩ ra cái này sau đó, Tự Kiến khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, ngày hôm nay chúng ta không cần thuốc nổ, sẽ dùng mũi tên nhọn và những thứ khác thủ thành công cụ. Đối mặt địch nhân trước mắt, bọn họ không cần đem thuốc nổ cho rời ra ngoài, bởi vì những địch nhân này rất mệt mỏi. Không cần thuốc nổ, bọn họ vậy công không được cổng thành. Vậy ra luật thì muốn phải tiêu hao hắn thuốc nổ. Vậy hắn hết lần này tới lần khác không để cho ra luật thì như nguyện. Tự Kiến dưới mệnh lệnh đạt sau đó, lập tức thì có người làm lên chuẩn bị, ra luật thì nhìn một cái cổng thành. Bất quá hắn cũng không nói nhảm, hắn bây giờ rất tức giận chỉ muốn thông qua chiến tranh để phát tiết, cho ta xông lên, ra lệnh một tiếng, nước đại thực tướng sĩ liền chen chúc vọt tới. Chỉ bất quá, bọn họ mặc dù vọt tới, khí thế nhưng là theo trước kia lớn không giống nhau. Bọn họ cũng rất mệt mỏi. Mà bọn họ ở sông lên lúc tới, lòng của mỗi người bên trong cũng tràn đầy sợ và bất an. Bọn họ rất sợ thuốc nổ. Vạn nhất thuốc nổ ở bên cạnh họ nổ tung nói, bọn họ sẽ hay không lập tức chết. Làm một danh tướng sĩ, bản không nên sợ chết. Có thể đại bác uy lực quá mức to lớn, để cho bọn họ không được không sợ hãi cái chết. Gió thổi tới đã thật lạnh. Nước đại thực tướng sĩ xông lên lúc tới cũng không có gặp phải đại bác công kích. Cái này làm cho bọn họ đột nhiên sững sờ một chút. Không biết là hẳn mừng rỡ còn chưa vui, mà đang ở bọn họ nhiều ít có như vậy một chút may mắn thời điểm. Trên cổng thành mũi tên nhọn như mưa phóng tới. Mũi tên nhọn uy lực dĩ nhiên là so không được đại bác. Nhưng là như thế nhiều mũi tên nhọn phóng tới, lập tức cũng có thể bắn chết không ít người. Xông lên ở phía trước, kẻ địch một cái tiếp theo một cái té xuống. Gia Luật thi tròng mắt hơi chăm chú. Đại đường không có thuốc nổ. Cái tình huống này để cho hắn có chút mừng rỡ. Ngay sau đó hắn liền cao giọng sao hô lên. Công thành! Cho ta công thành, nước đại thực tướng sĩ tinh thần nhiều ít khá hơn một chút. Bất quá, tinh thần tốt không hữu dụng. Bọn họ dẫu sao một đêm không có nghỉ ngơi. Bọn họ rất mệt mỏi. Cho nên bọn họ xông lên lúc tới. Như cũ bị quân đường mũi tên nhọn cùng với những thứ khác thủ thành công cụ cho chặn lại. Bọn họ thương vong đang không ngừng gia tăng. Nhưng mà bọn họ như cũ không cách nào đến gần thành trì. Màn đêm buông xuống, nước đại thực tướng sĩ đã không muốn lại công thành. Bọn họ rất mệt mỏi, lui binh. Lần này, Gia Luật thì không chần chờ chút nào, liền trực tiếp lựa chọn lui binh. Mặc dù bọn họ không có thể công hạ cổng thành, có thể Gia Luật thì vẫn như cũ là có một ít hưng phấn. Bởi vì hắn cảm thấy đại đường thuốc nổ bị bọn họ cho tiêu hao sạch. Cho dù có cũng có thể chỉ có một chút điểm. Như thế, chỉ cần bọn họ nghỉ ngơi tốt. Như vậy muốn công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ hẳn là rất nhanh chuyện chứ. Nước đại thực tướng sĩ lui về trại lính. Bọn họ rất mệt mỏi. Cho nên trở lại trại lính sau đó. Bọn họ liền bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá lúc này. Bọn họ chạy lính hết sức phân tán, hơn nữa đều là mới nhất xây dựng. Mục đích chính là vì phòng ngừa quân đường lại phóng hỏa đốt bọn họ chạy lính. Chỉ cần chạy lính phân tán, cho dù có lửa, cũng sẽ không thiêu đốt quá nhanh. các tướng sĩ hạ đi lúc nghỉ ngơi. Có người đến tìm ra luật thi. Tướng quân, chúng ta còn dư lại lương thảo không nhiều. Chỉ có thể chống đỡ một tháng. Một tháng sau đó, thời tiết chỉ sợ cũng muốn đi vào tháng 11. Khi đó, nơi này sẽ rét lạnh dị thường. Nếu như không có lương thực, bọn họ có thể liền lui về đều rất khó khăn. Bất quá, nghe được cái này sau đó, Gia Luật Thi cũng không có bất kỳ lo lắng. Đại đường đã không có thuốc nổ, chỉ phải bảo vệ tốt còn dư lại những thứ này lương thảo. Không tới một tháng, chúng ta là có thể đem Tây Vực cũng bảo vệ phủ cho công phá. Mà chỉ cần công phá Tây Vực cũng bảo vệ phủ, chúng ta có gì không? Tây Vực cũng bảo vệ phủ liên tiếp trước đại đường trong nước và Tây Vực giữa Thương Mậu lui tới. Cho nên bên trong thành rất là sầm uất, để dành lương thực tự nhiên vậy cũng rất nhiều. Dẹp xong Tây Vực cũng bảo vệ phủ, bất kỳ sự việc bọn họ cũng không cần lo lắng. Mà bây giờ, Gia Luật Thi đối với công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ rất có lòng tin. Mặc dù bọn họ bây giờ cộng lại, có thể chỉ còn lại có chừng 100 ca binh mã. Nhưng quân Đường mới chỉ có 50.000 à, thậm chí đã chưa đủ 50.000, gấp đôi tại quân Đường số lượng. Bọn họ còn công không được Tây Vực cũng bảo vệ phủ sao? Hắn cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Nước Đại Thực tướng sĩ bắt đầu nghỉ ngơi. Quân Đường bên này, Từ Kiến và một đám tướng lãnh tụ tập với nhau. Chư vị, nước Đại Thực binh mã nghỉ ngơi tốt sau đó, nhất định sẽ còn tiếp tục tới tấn công. Chúng ta thuốc nổ còn có thể dùng 2 ngày. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Chúng ta là không thể sử dụng. Bây giờ, chúng ta liền phải làm cho tốt theo nước Đại Thực làm xong liều chết chuẩn bị. Từ Kiến cần đem tình huống theo mọi người nói rõ ràng. Theo thuốc nổ giảm thiếu, bọn họ chiến đấu đem sẽ thành càng ngày càng khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, theo thời tiết càng ngày càng lạnh, bọn họ thủ thành đem sẽ thành hết sức dễ dàng. Tướng quân yên tâm đi, coi như là chiến chết ở chỗ này, chúng ta vậy tuyệt sẽ không để cho Tây Vực cũng bảo vệ phủ vứt bỏ. Không sai, không sai, nước Đại Thực người trừ phi cầm chúng ta giết sạch, nếu không hắn tuyệt đối không có được Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Có thể hắn muốn cầm chúng ta cho giết sạch, làm sao có thể? Đúng vậy. Nước Đại Thực muốn công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Căn bản không có thể. Đại đường những người này không sợ chết. Từ Kiến thấy bọn họ như vậy, cái này mới rốt cục yên lòng. Chỉ muốn mọi người không sợ chết. Như vậy phải tuân thủ ở thành trì. Đổ vậy không có vấn đề gì. Được, mọi người như vậy, ta lòng rất an ủi. Vậy tối hôm nay, chúng ta liền tới một lần lớn. Cho ta tụ họp 5.000 binh mã. Tối hôm nay, chúng ta tập kích doanh. Dưới tình huống này, chỉ không có sợ chết người, mới có thể tập kích doanh. Từ Kiến nói ra cái này sau đó, mọi người không khỏi được sững sốt một chút. Có chút khiếp sợ. Tướng quân, ngươi nói gì sao? Tập kích doanh sao? Từ Kiến gật đầu một cái. Không sai, tập kích doanh. Từ Kiến trước đây chỉ là một văn nhân, hắn bây giờ bỏ văn theo võ. Bất quá, tuy là bỏ văn theo võ, trên người hắn hào khí, nhưng một chút không thể so với những cái kia võ phu kém. Địch nhân hôm nay hết sức mệt mỏi, bọn họ có thể ngủ sau đó, kêu cũng không gọi tỉnh. Hơn nữa bọn họ sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ tập kích doanh. Chúng ta tập kích doanh tỷ lệ thành công rất lớn. Hơn nữa, bọn họ trại lính bây giờ có chút phân tán. Lẫn nhau bây giờ cứu viện cần thời gian rất dài. Cái này cho chúng ta cung cấp cơ hội. Tối hôm nay tập kích doanh, giết bọn họ khều một cái. Có thể giết mấy cái, liền giết mấy cái. Không ngừng suy yếu lực lượng của địch nhân. Mới là bọn họ có thể cố thủ ở Tây Vực cũng bảo vệ phủ mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https